Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 161 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Lô. Hôm qua thì mình có đang đọc một cái phần đó, nhưng mà mình thấy nó đang đọc đến cái đoạn đánh nhau ấy, mình thấy nó, mình không thích cái kiểu gọi là gây thù hằn chiến tranh, nó xấu, nó khác, nên mình đã dừng lại và mình vừa có đọc lướt qua thì mình tóm lại cái phần đó, chúng ta bỏ qua đi, chúng ta cùng đến với phần có lẽ là sắp đến tu chân rồi. Hiện giờ thì Diệp Mặc đang đến Nam Cực và đã gặp được một tu chân giả đầu tiên đến Nam Cực để làm một việc liên quan đến Bắc Sa. Thì hiện giờ thì mình cũng vừa mới đọc lướt qua cái đoạn đấy thôi. Thì có gặp một người gọi là tu chân liên quan đến Thái Ất luôn. Có lẽ là sắp đến tiểu thế giới rồi. Thì chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cuộc hành trình tiếp theo của Diệp Mặc. Rồi thì Diệp Mặc sẽ tiếp tục như thế nào? Chuẩn bị đến những cái phần hấp dẫn. À, chào bạn Trương nhé, Trương Chí Siêu. Mình cũng vừa vào thôi. Hôm nay cũng là sinh nhật của mình, cho nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm chuyện để buổi chiều nay thì còn chuẩn bị sắp xếp tổ chức sinh nhật của mình nữa. Sinh nhật hôm nay, hôm qua thì mình cũng có đi sinh nhật, thì mình có ra bên ngoài với các bạn. Hôm nay thì là ngày chính của mình, thì là mình tổ chức ở nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào với tập số 161 nhá. Tập này là sẽ khá là thú vị đấy. Mình thấy là có sự xuất hiện của một tu chân giả khác. Không biết sẽ như thế nào, nhưng mà có lẽ là sẽ hấp dẫn. Mọi người hãy đón nghe tập ngày hôm nay. Bây giờ thì mình xin phép được vào tập truyện. Diệp Mặc cảm thấy nước dưới này càng ngày càng lạnh. Vốn dĩ lúc đầu hắn cho rằng chiếc tàu ngầm này là của Bắc Sa. Mặc dù không biết căn cứ của Bắc Sa, nhưng hắn vẫn đoán chắc nó nằm ở giữa Nhật Bản và biển Berlin. Nhưng chắc bọn chúng thông đồng với vài nước, nên từ trước đến nay không bị phát hiện. Nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Hướng mà con tàu ngầm này di chuyển đến là Nam Cực. Bởi vì Diệp Mặc biết, mặc dù hắn không tiếp cận con tàu ngầm được hơn nữa, nhưng chắc chắn rằng con tàu sẽ không biến về Thái Bình Dương. Huống hồ Diệp Mặc cũng đoán rằng cho dù có tiến vào Thái Bình Dương đi chăng nữa, thì con tàu ngầm này cũng chưa chắc không đến nơi mà mình nghi ngờ. Cho dù là Diệp Mặc đi chăng nữa, thì ngâm mình trong nước lâu như vậy rồi cũng không chịu được. Hơn nữa vùng biển này còn tiếp giáp với Nam Cực, nên càng ngày càng lạnh hơn. Đúng lúc Diệp Mặc muốn ngoi lên hít thở chút không khí, thì cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên truyền đến. Ngay lập tức hắn lặn sâu xuống đáy biển. Trong tích tắc, một quả ngư lôi phát nổ ngay chỗ hắn vừa ngoi lên. Sắc mặt của Diệp Mặc trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ mình đã bị phát hiện. Hắn còn ngu ngốc lặn dưới nước lạnh giá để bám theo tàu ngầm nữa chứ. Thậm chí lúc này xém chút nữa thì đã bị quả ngư lôi đó lổ cho tan xác. Thằng cha con trong tàu ngầm này chắc chắn là một kẻ không để dễ đối phó. Thành bại trong gang tấc mà thôi. Hắn biết có thể bám theo chiếc tàu ngầm này thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tranh thủ trước khi chiếc tàu ngầm này truyền tin mình theo dõi nó ra ngoài, lập tức tiêu diệt nó. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chút do dự lấy ra phi kiếm, phi thẳng vào con tàu. Hắn là người dứt khoát. Một khi phát hiện ra chuyện không có cách xử lý nào khác thì tuyệt đối sẽ không do dự. Diệp Mặc bay lên, đồng thời thanh phi kiếm trong tay đã hóa thành một màu trắng xóa mang đầy sát khí. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho tin tức mình theo dõi con tàu này lan ra ngoài. Kiếm vừa chạm đến thân tàu, tàu lập tức nứt ra, áp suất nước rất lớn khiến cho những người bên trong tàu thiệt mạng trong nháy mắt. Diệp Mặc có chút buồn phiền, hắn theo dõi lâu như vậy không ngờ cuối cùng lại thất bại. Hắn dùng thần thức quét một lượt trong con tàu, hắn biết cho dù loại tài liệu gì đi chăng nữa, bị nước ngâm như vậy cũng coi như vô dụng. Hắn đương nhiên sẽ không mất nhiều thời gian vào việc trục vớt những máy bị ngâm nước đó, huống hồ hắn đã biết con tàu ngầm này là của Bắc Sa. Diệp Mặc trồi lên mặt nước, rũ sạch những bong bóng nước bám trên người, rồi vắt kiệt nước trên quần áo. Nhìn lại nơi này một chút, đã tới rất gần lục địa Nam Cực rồi. Diệp Mặc bước đến vùng đất bị đóng băng, đồng thời dùng thần thức quét một lượt xung quanh. Hắn tin rằng sau này con tàu ngầm mới bị phát hiện, chứ không phải là phát hiện ra từ đầu. Hắn nghĩ rằng nơi mà con tàu muốn đến chắc chắn chỉ gần đây thôi. Đập vào mắt hắn là một vùng băng tuyết trắng xóa. Trừ một vài ngọn núi ra, thì Diệp Mặc hầu như không phát hiện được bất cứ nơi nào khác. Dòng nước biển đã đánh vỡ một khối đá lớn, lộ ra một mỏ nham thạch màu xám xám. Đây là thứ duy nhất Diệp Mặc nhìn thấy ở đây, không phải màu trắng. Mấy chú chim cánh cụt đi chậm lại. Diệp Mặc thu hút ánh mắt nhìn về. Nơi này ngoại trừ giống động vật này ra, hắn thực sự không thể tưởng tượng được làm sao lại có người có thể sống ở đây được chứ. Chứ đừng nói là một trạm dừng chân. Có lẽ con tàu ngầm đó chỉ muốn tạm thời dừng chân ở đây một lát. Diệp Mặc lắc đầu, bước đến một bãi phủ đầy tuyết. Tuyết rơi rất nhiều, nhưng rất cứng. Diệp Mặc bước đến đây cũng chỉ để lại hai dấu chân mà thôi, không hề có bất cứ cái gì nữa. Diệp Mặc bước đi vài bước, rồi dừng lại. Ánh mắt hắn dừng lại tại một chỗ ở vết lõm trên mặt tuyết. Vết lõm này rất mờ. Nếu như hắn không dùng thần thức của mình để quan sát, thì có lẽ hắn đã bỏ qua dấu vết này rồi. Điều này chứng tỏ đã có người đến đây. Nhưng Diệp Mặc lại cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa. Chỉ có đúng một dấu chân này thôi, không hề có bất cứ dấu vết nào khác. Diệp Mặc dùng thần thức chậm chậm quan sát xung quanh, ngay sau đó phát hiện ra cách đó khoảng 3-4 mét, lại có một dấu chân nữa. Dấu chân cách đó khoảng 3-4 mét và dấu chân hắn vừa phát hiện là của cùng một người. Không ngờ bước chân của một người lại dài tới 3-4 mét. Diệp Mặc lập tức cẩn trọng. Người này chắc hẳn là một tu chân giả, không thì không thể nào có dài bước dài như vậy. Diệp Mặc ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên dấu chân trên mặt đất. Mặt đất rất cứng, có vẻ như dấu chân này đã có từ lâu. Diệp Mặc ngay lập tức hiểu ra sai sót của mình. Hai dấu chân này mặc dù cách nhau 3-4 mét, nhưng lại không cùng hướng với nhau. Một dấu là chân đến, một dấu là chân đi. Nếu như là người như vậy, người này ít nhất cũng phải cao 6-7 mét. Thân thủ cũng không tệ, thậm chí còn là cao thủ cũng nên. Chỉ có điều người này đến bờ biển rồi lại quay về. Gã ta còn đến bờ biển làm gì? Diệp Mặc đi khoảng chục mét theo dấu chân này, cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân. Lúc rời đi, dấu chân để lại có vẻ sâu hơn. Xem ra lúc rời đi có mang theo thứ gì đó, có thể bắt được thứ gì đó ở dưới biển. Một kẻ có thể ở Nam Cực này hàng năm trời chắc chắn không phải là một kẻ bình thường. Diệp Mặc lần theo dấu chân, rồi đi thêm 3-4 dặm nữa, thì dấu vết hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc cũng phải khâm phục kẻ này, vác đồ trên vai mà có thể chạy xa đến như vậy. Diệp Mặc tìm cẩn thận hồi lâu ở nơi dấu chân biến mất, nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Hắn hơi thất vọng. Hắn tin rằng nơi này chắc chắn có người ở, nếu không thì đã không có dấu chân. Ở đây, ngoài mấy dòng sông ba, dòng sông băng ra, thì nơi thu hút Diệp Mặc nhất là một ngọn núi. Hắn đoán rằng ngọn núi này cao bằng ngọn núi Mai Nội Tuyết Sơn mà hắn đã từng nhìn thấy. Đỉnh núi này rất cao, thậm chí còn cao hơn 4.000 mét. Còn về phần những dòng sông băng này thì hắn không hứng thú quan sát. Hắn biết mặc dù những dòng sông băng này có bề mặt rắn như đá, hơn nữa đâu cũng có, nhưng là người bình thường nhất định sẽ không chọn nơi này làm nơi sinh sống. Sông băng cho dù có rắn chắc, nhưng cũng không phải một nơi ổn định để sinh sống. Diệp Mặc đi thẳng tới chân ngọn núi. Hắn cho rằng nếu hắn phát hiện người để lại dấu chân thật sự ở đây sống, thì chắc chắn người đó sống trong ngọn núi này. Vì nếu như gã đã chọn một nơi để sống, thì nơi đầu tiên gã chọn chính là ngọn núi này. Lúc Diệp Hằng phát hiện ra dấu chân ở chân núi, trong lòng hắn bắt đầu trở nên kích động. Quả nhiên là không nhìn nhầm. Đoạn đường không có dấu chân rất có khả năng bị tuyết làm mất dấu, cũng có thể là do người đó cố tình làm như vậy. Phát hiện dấu chân ở trong này, mặc dù chỉ là một chút thôi, thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cẩn thận tìm bốn phía xung quanh, cho dù là một sợi tóc cũng không bỏ qua. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là dường như nhiệt độ trong núi còn thấp hơn nhiệt độ ngoài biển. Một giờ sau, Diệp Mặc kinh ngạc đứng trước một cửa hang thần bí, lẩm bẩm nói. Ẩn nặc trận pháp. Ẩn nặc trận pháp là trận pháp của tu tân tu chân giới. Sao có thể xuất hiện ở trái đất này được, lại còn ở Nam Cực nữa chứ? Diệp Mặc đã sống ở đây 2 năm. Hắn đã xác nhận ở trái đất này không có tu chân giả. Cùng lắm thì cũng chỉ có một vài người hiểu tu luyện cổ võ thôi. Nhưng không ngờ hôm nay, hắn thấy được ẩn nặc trận pháp. Chẳng lẽ ở đây thực sự có tu chân giả? Đột nhiên, hắn nhớ tới lúc gặp Doanh Lục, Lục Doanh Doanh ở Hà Phong. Lúc đầu cô ta dựa vào tụ linh trận bàn ông nội để lại chồng Diệp, Thanh Diệp Thảo. Tụ linh trận bàn đó không phải là thứ mà người tu luyện cổ võ có thể có được. Cộng với việc hôm nay hắn bắt gặp ẩn nặc trận pháp, đây là lần thứ 2 hắn tìm được những thứ có liên quan tới tu chân giả. Nhưng ẩn nặc trận pháp này còn cao siêu hơn nhiều so với tụ linh trận bàn trước đây. Trận pháp này không cần đinh thạch, chỉ dựa vào không khí của trời đất là có thể tự động duy trì được. Ít nhất thì bây giờ Diệp Mặc cũng không thể bày ra được trận này. Diệp Mặc đứng trước ẩn nặc trận pháp âm thầm ngạc nhiên thán phục, nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa bày ra được trận pháp này, nhưng hắn có thể vào trong được. Nhưng hắn rủi như vào rồi. Bên trong có một lão yêu quái thì chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Nếu như không vào thì hắn không cam lòng. Thử nghĩ mà xem, hắn vất vả lắm mới tìm ra được một tung tích của tu chân giả. Không chừng, hắn có thể tìm thấy một số thứ muốn tìm ở nơi này. Bỏ qua cơ hội lần này thì thực sự là đáng tiếc. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là đợi đến khi nào tu vi hắn cao hơn thì tìm đến đây tìm tiếp. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, trên thế giới này không có duyên kỳ ngộ. Không có cái gì gọi là thiên địa tài bảo. Có thể hắn sẽ không có thể nào tu luyện tới trình độ cao hơn. Sở dĩ hắn có thể tu luyện đến trung kỳ tầng 5. Vì hắn không chỉ không ngừng đi thu thập các loại tài nguyên, mà còn liên quan đến việc hắn là một luyện đan sư. Nếu như thiếu một trong hai, thì hắn không thể nào luyện được đến trình độ như ngày hôm nay. Nói đơn giản, chuyện này có quan hệ rất lớn với việc trái đất không có tu chân giả. Hơn nữa, sở dĩ hắn tu luyện đến trình độ hôm nay không có cách nào khác nữa, đó là phải dựa vào đan dược. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn muốn đi đến tiểu thế giới. Diệp Mặc đương nhiên biết rằng tài nguyên trên thế giới này càng ngày càng ít. Đợi sau này tu vi hắn cao hơn một chút thì sẽ đến đây lần nữa, sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng Diệp Mặc cũng biết với trình độ bây giờ của hắn, đi đến tiểu thế giới là một chuyện rất nguy hiểm. Bởi vì hắn đã từng chứng kiến cao thủ tiên thiên. Huống hồ, hắn còn không biết trong tiểu thế giới có người lợi hại hơn cao thủ tiên thiên không. Tu chân chính là theo đuổi tự do mà cơ duyên đã để trước mắt. Không ngờ, hắn lại rút lui. Diệp Mặc hạ quyết tâm, nếu như ngay đến cả cơ duyên hắn cũng không dám theo đuổi, thì sau này có kỳ ngộ gì hắn cũng sẽ không dám tiến lên nữa. Hơn nữa, lần này một khi có người để lại dấu chân, rõ ràng đây không phải là một cao thủ. Một cao thủ sao có thể lại để lại dấu chân suốt một bờ biển đến tận đây được chứ? Cho dù là hắn thì cũng sẽ không để lại bất cứ dấu chân nào. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chút do dự tiến thẳng vào ẩn nặc trận pháp. Hắn vừa bước vào mấy bước cả người liền hoàn toàn biến mất. Sau khi Diệp Mặc bước vào ẩn nặc trận pháp, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ẩn nặc trận pháp này lại còn có tụ ôn trận pháp. Chẳng trách nhiệt độ dưới chân núi, bên ngoài trận pháp thấp đến như vậy. Cho dù ẩn nặc trận pháp hay tụ ôn trận pháp đi chăng nữa thì Diệp Mặc cũng đều không thể bày ra được. Hắn dám bước vào đây, thứ nhất là vì cơ duyên, thứ hai vì cho rằng người trong này không lợi hại lắm. Vì gã đã để lại dấu chân trên tuyết khi di chuyển. Vị trí Diệp Mặc đang đứng lúc này là một đường hầm bằng nham thạch. Có thể vì tụ ôn trận pháp nên con đường này rất khô ráo. Phía trên của đường hầm cách một đoạn lại có một viên gì đó giống như dạng minh châu được khảm ở đó. Hắn biết thứ ánh sáng mờ này chắc chắn không phải là dạng minh châu phát sáng. Hắn cũng có dạng minh châu, chắc chắn không phải thứ ánh sáng này. Đây có lẽ là một loại khoáng thạch nào đó có thể phát sáng. Diệp Mặc không tiếp tục tiến sâu vào bên trong nữa, hắn dùng thần thức quét một lượt. Bên trong có một căn phòng đá, hơn nữa có vẻ như cố tình được sắp xếp như vậy. Một căn phòng đá còn có rất nhiều cây và còn có một ít thịt khú khô. Nhưng trong căn nhà đá cuối cùng còn một trận pháp nữa dùng để chặn thần thức. Diệp Mặc hoàn toàn không nhìn thấy gì trong đó. Quả nhiên là nơi ở của một tu chân. Trong lòng Diệp Mặc có chút kích động. Hắn không biết tên này cũng đến từ nơi khác giống như hắn, hay là người trái đất nữa. Nhưng một khi đã đến đây rồi, nhất định phải nhìn một lần mới được. Hắn cũng biết cho dù bây giờ hắn có rời khỏi đây thì cũng đã muộn. Hắn đã vào tới tận nơi rồi, chứng tỏ người trong đó đã nhìn thấy hắn. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy không căng thẳng như lúc đầu, vì từ sau khi hắn bước vào, trừ ẩn nặc trận pháp và tụ ôn trận pháp, thì chỉ có một trận pháp dùng để chặn thần thức. Mấy trận pháp này đều không phải trận pháp nào để tấn công, cũng không có trận pháp nào phòng ngự. Từ đó có thể thấy người trong này cũng không phải cao thủ gì. Nếu như là nơi ẩn nấp của một cao thủ thì không thể không có trận pháp phòng thủ. Diệp Mặc đi đến căn phòng đá được bố trí trận pháp ngăn chặn thần thức, lớn giọng nói. Tôi là Diệp Mặc, tình cờ đi qua nơi này, không biết là vị nào đang bế quan nơi đây. Căn phòng không phát ra bất kỳ tiếng động nào trong một thời gian dài. Rồi, bỗng nhiên truyền đến một giọng khàn khàn bằng tiếng Hoa rất chuẩn. Vào đi. Diệp Mặc dùng thần thức tập trung vào phi kiếm của mình, rồi mới đẩy cửa bước vào căn phòng đá. Một người đàn ông không rõ bao nhiêu tuổi đang ngồi giữa căn phòng. Bên cạnh ông có một con chó biển rất to. Nhưng lúc này con chó biển có vẻ như đã chết từ lâu, còn trên miệng người đàn ông này vẫn còn dính máu. Nhìn là biết ngay ông ta vừa hút máu con chó biển này. Vừa nhìn người đàn ông này biết chắc gã đang bị thương, vì chân khí của gã không hề ổn định chút nào. Rất có thể đã bị tàu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện. Nhưng đến lúc Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra độ võ công của gã, thì đột nhiên cột hứng. Hắn không thể kiểm tra được, chỉ có một lời giải thích duy nhất là võ công của gã cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng từ chân khí đang lưu chuyển bên người gã, Diệp Mặc vẫn có thể nhìn ra gã quả nhiên là một tu chân giả, chứ không phải người luyện võ. Cậu cũng vô tình đi ngang qua đây sao? Người đàn ông đó nhìn Diệp Mặc rất lâu rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng sửng sốt. Nếu như người này là tu chân giả, hơn nữa võ công còn cao nữa, thì hắn không thể không biết đây chính là một ẩn nặc trận pháp đó chứ. Theo như gã nói, dường như gã chỉ vô tình đi lạc và không biết đây là một ẩn nặc trận pháp. Gã có đang cố tình thử mình, hay là còn có nguyên nhân khác? Diệp Mặc nghĩ gã đàn ông này đây hoài nghi rồi, bỗng nhiên giật mình. Rất có thể không biết nơi này chính là một ẩn nặc trận pháp, bởi vì lúc nãy gã không dùng thần thức để kiểm tra võ công của mình. Có lẽ gã vô tình đi lạc vào đây, sau đó tìm được một bộ võ công, nên ở lại đây tu luyện. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Hắn lập tức lắc gật đầu nói, đúng vậy, tôi đến Nam Cực du lịch, vô tình đi lạc đến nơi này, không ngờ nơi này còn có càn khôn. Cậu nói dối. Người đàn ông này đột nhiên nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc lạnh lùng. Cậu chắc chắn không phải đến đây để du lịch. Diệp Mặc giật mình, hắn đang nghĩ chẳng lẽ lúc nãy mình đã cố ý thử. Diệp Mặc giật mình, hắn nghĩ chẳng lẽ lúc nãy gã này cố ý để thử mình. Nhưng nghe đến câu tiếp theo, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, không phải gã cố ý thử mình, mà là tại mình không có cái túi nào trên người. Bất luận là người vô tình tìm thấy nơi này để tu luyện hay do sư phụ hắn dẫn đến đây, thì Diệp Mặc cũng không muốn còn gì muốn tìm hiểu nữa rồi. Bởi vì sau khi hắn bước vào ngoài, nhìn thấy mấy trận pháp này, thì không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Không có bất cứ thứ gì hữu dụng, Diệp Mặc không muốn ở lại nơi này. Hắn vào vì muốn tìm lấy cơ duyên, nhưng ở đây không những không có cơ duyên, mà chỉ có một người võ công lợi hại hơn hắn. Cho dù hắn đã bị thương rồi, thì vẫn không muốn chọc vào. Đồ đạc tôi để bên ngoài, tôi phải rời khỏi nơi này rồi. Tạm biệt. Diệp Mặc nói xong lập tức quay người rời đi. Nhưng điều khiến Diệp Mặc giật mình đó chính là gã đàn ông ngồi dưới mặt đất đột nhiên giơ tay lên đánh thẳng một quyền về phía Diệp Mặc. Thậm chí đến cơ hội để tránh cũng không có. Diệp Mặc bị đánh trúng rồi văng người vào một phiến đá. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của hắn đều lộn tung phèo hết trở lên, cảm giác giống như bị lửa đốt vậy. Luyện khí hậu kỳ. Diệp Mặc nhất thời cảm thấy sợ hãi. Hắn mới tu luyện khí đến luyện khí trung kỳ, đối phương không ngờ đã tới luyện khí hậu kỳ, thậm chí đã tu luyện tới đỉnh, kém chút nữa là tu luyện tới trúc cơ. Thậm chí Diệp Mặc còn hoài nghi không biết gã này bị thương là vì đang tu luyện trúc cơ không nữa. Diệp Mặc hơi thất vọng, hắn đang đối mặt với cao thủ thực sự, có thể nói là thập tử nhất sinh, ngàn cân xeo sợi tóc. Đối phương chỉ cần tung ra vài chiêu, thậm chí chỉ cần lấy ra một cái phi tiêu, thì hắn cũng không thể nào chống cự. Nghe nói đến luyện khí trung kỳ giống như một cái rãnh mương, luyện khí hậu kỳ giống như một khe núi khổng lồ. Còn với trúc cơ, thì đúng là một trời một vực. Diệp Mặc bí mật lấy tay che miệng lại, vội vàng nuốt một viên liền sinh đan. Ha, không ngờ vẫn chưa chết. Người đàn ông này nhìn thấy Diệp Mặc mới phun ra một ngụm máu nhưng vẫn bình yên vô sự, nhất thời sửng sốt. Chúng một quyền này của gã vẫn không chết là chuyện không thể nào. Cậu là người tu luyện cổ võ sao? Hơn nữa còn tới địa cấp. Người đàn ông này thấy Diệp Mặc vẫn chưa chết, không tiếp tục ra tay mà cất tiếng hỏi. Tuy rằng giọng điệu của gã rất bình thường, nhưng trong lòng thì kinh hãi, bởi vì sau khi gã bị thương chân khí hoàn toàn không hề ổn định. Mặc dù vẫn có thể đánh giết được Diệp Mặc, nhưng nếu như chân khí bình ổn trở lại, thì cho dù giết được tên trước mắt mình cũng sẽ không phải chịu chống trả quyết liệt. Nếu như là vừa vào thời điểm một tuần trước, thì gã có thể ra tay giết Diệp Mặc được. Nhưng chân khí của gã bây giờ càng ngày càng không ổn định. Thậm chí, cố dùng sức để xuất quyền cũng là một việc khó khăn. Diệp Mặc đã hiểu rồi, gã này thực sự không hiểu tu chân. Đến việc kiểm tra võ công cũng không biết, nói không chừng gã cũng không có pháp khí nên. Nói không chừng gã cũng không có pháp khí cũng nên. Hoặc nói những pháp thuật đơn giản như hỏa cầu cũng không biết, dùng chân khí luyện ra được đòn đối với mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm nhưng lạnh lùng nói: "Tôi là người thế nào? Nhà ngươi không cần biết. Nhưng nhà ngươi cũng quá vô liêm sỉ đấy. Chúng ta không quen nhau, vậy mà vừa chào hỏi nhau muốn lấy mạng của người ta luôn rồi. Chẳng lẽ đây là đạo tu nhà ngươi sao?" "Đương nhiên ta muốn giết ngươi rồi. Ngươi đã phát hiện chỗ này mà vẫn còn muốn rời khỏi đây sao? Đừng có nằm mơ. Hơn nữa ta cần máu của ngươi để tu luyện công pháp. Sao có thể tha cho ngươi được đây? Nhưng nếu như ngươi ngoan ngoãn nói thật cho ta biết, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây." Người đàn ông này lạnh lùng nói, đồng thời chân khí ở huyệt đan điền đã bình ổn trở lại. Diệp Mặc cảm thấy vô cùng giận dữ, nhưng hắn biết cho dù gã này không hiểu gì về pháp thuật, nhưng gã vẫn là cao thủ so với mình. Cho dù bị thương, nhưng mình có thể dùng đến phi kiếm thì cũng không thể giết được gã luôn. Gã có thể dễ dàng chặn được phi kiếm của mình. Mình chỉ có một cơ hội duy nhất, nên nhất định phải nắm lấy nó, tuyệt đối không được lãng phí. Một khi để gã biết được tung tích cách dùng phi kiếm, thì không những không thể bắt gã, mà hậu quả khó có thể lường trước được. Chỉ có điều Diệp Mặc nghĩ không ra, một kẻ không hiểu gì về tu chân tại sao có thể tu luyện tới trình độ kỳ diệu như vậy. Cho dù có tu chân công pháp, cho dù tư chất của gã có tốt đến đâu, không có linh khí làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Diệp Mặc đến từ tu chân giới, đương nhiên biết chuyện khổ tu nhiều năm đến nhường nào. Có thể nói bắt đầu từ luyện khí tầng 6, càng lên cao thì việc tu luyện lại càng khó khăn. "Được rồi, tôi có thể nói cho ông biết hết mọi chuyện, nhưng còn có thể dựa vào ông cho một tấm bản đồ chỉ dẫn nơi cất kho báu. Nhưng ông nhất định phải trả lời một câu hỏi của tôi." Diệp Mặc nghĩ thông hết những chuyện này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói. Người đàn ông này hừ lạnh. "Xem ra ngươi đang trà mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hơn nữa, còn là máu của một kẻ tu luyện cổ võ. Ta có thể trả lời mấy câu hỏi của ngươi. Hỏi đi. Thứ nhất, ông tu luyện võ công gì vậy? Tại sao lợi hại như vậy? Thứ hai, sao ông lại phải uống máu? Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa bản đồ cho ông. Ngữ khí của Diệp Mặc vô cùng bình tĩnh, đồng thời hắn nhấn mạnh vào tấm bản đồ. Người đàn ông liếc mắt nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt sắc lạnh ngạo nghễ nói. Ta cần tấm bản đồ đó của ngươi sao? Cho dù ngươi đem tất cả những báu vật trên đời này đến trước mặt ta, ngươi cũng sẽ không hiểu nổi cái gì mà ta đang theo đuổi đâu. Nói cho ngươi chết, cũng không hiểu được đâu. Đó là trường sinh đạo pháp. Mấy kẻ tu luyện cổ võ như các ngươi, đúng là trước mặt ta chỉ như là một đống rác mà thôi. Nếu như không phải ta trúc cơ thất bại, thì đã nghiền nát ngươi rồi. Diệp Mặc vô cùng kinh hãi, quả nhiên gã này tu luyện trúc cơ không thành. Đồng thời Diệp Mặc cũng rất không phục tư chất của gã này, không ngờ có thể đến nơi băng tuyết tràn nhập thế này để tu luyện trúc cơ. Gã cũng coi như được là một thiên tài. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy yên tâm phần nào, xem ra tu chân giả thực sự không nhiều. Hơn nữa, tên này tu luyện được cũng do gặp may mà thôi, giống như chó giáp ngáp phải ruồi vậy. Tìm được tu chân công pháp, lại tìm thấy một nơi tốt như vậy. Nhưng bản thân gã cũng không rõ mình đã. Nhưng bản thân gã cũng không rõ mình đang tu luyện cái gì. Thậm chí đến một chút pháp thuật cũng không biết. Nhưng cũng may gã không biết. Một khi gã biết pháp thuật thì hôm nay đến chút cơ hội mình cũng không có cửa. Diệp Mặc nghe thấy gã nói mình không hiểu thứ gì mà đang theo đuổi. Cái mà hắn theo đuổi trường sinh đạo pháp, thậm chí trong lòng dấy lên cảm giác cộng hưởng. Nhưng hắn cũng cố gắng kìm nén cảm xúc đó xuống. Diệp Mặc lập tức hỏi. Nói như vậy, người luyện trường sinh đạo pháp chỉ có một mình ông. Người đó im lặng một lúc, lắc đầu. Không phải. Năm đó ta và sư đệ cũng phát hiện ra quyển sách này. Sau đó cùng nhau học thuộc. Nhưng nó vì chỗ đan dược đó, nên đã âm thầm ra tay với ta, rồi bỏ trốn khỏi tiểu thế giới. Người đàn ông nói tới đây, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó vội vàng, chuyển lời. Chuyện này nhà ngươi không cần biết, không chuẩn bị chịu chết đi. Ngủ quá. Hôm mình có đọc nốt chương này nha mọi người nha. Mình bị mỏi mắt ấy. Nhìn nhiều nó mắt nó mỏi lắm. Ngủ gật lúc nào không biết luôn ấy. Diệp Mặc vừa thấy người này lại muốn động thủ, trong lòng cho biết cho dù lúc này không có pháp thuật thì mình cũng không đánh lại gã. Nói thực sự là người này đã đến được trúc cơ rồi, hơn nữa bản thân đang chỉ là luyện khí trung kỳ. Vừa rồi người này đánh một quyền đã dừng lại ngay. Nếu gã ta không dừng lại thì dù bản thân vừa rồi không chết, chắc chắn cũng không còn bình thường nữa. Nhưng Diệp Mặc không biết là chân khí của tên này đã bị thương, nên không thể đánh quá nhiều. Khoan hãy động thủ, ông nhìn thử xem thứ này của chúng tôi có phải bảo bối hay không. Diệp Mặc lấy ra một chiếc phi kiếm rồi ném cho gã đàn ông này. Hắn biết nếu bản thân mình phóng ra phi kiếm, đợi phi kiếm tới trước mặt tên đàn ông này, phi kiếm trong tay đã bị người cướp lấy rồi. À. Gã đàn ông này từ từ nhặt kiếm của Diệp Mặc, chân phi kiếm vừa lướt trên tay thì mang lại cho ta một người ta một cảm giác rất kỳ lạ. Đây là loại kiếm gì? 10 loại danh kiếm của Hoa Hạ y cũng đã từng xem qua, nhưng từ trước tới giờ chưa từng thấy bảo kiếm này. Y cầm lấy bảo kiếm cắm xuống mặt đất, đơn giản như cắt một miếng đậu. Kiếm tốt. Cho dù gã là người tu chân cũng cảm thấy thực sự bất thường của thanh kiếm này. Y dùng chút chân khí của mình đưa vào bên trong kiếm. Kiếm bỗng kêu lên một tiếng, dường như nó trở nên lớn hơn một chút. Gã này mặt chợt biến sắc vội đứng dậy. Loại này dường như để cho gã dùng vậy, vô cùng thích hợp với quá trình tu luyện của gã. Kiếm này là một pháp khí thượng phẩm. Nhà ngươi lấy đâu ra vậy? Gã đàn ông này đột nhiên cất giọng nói. Lúc Diệp Mặc đưa phi kiếm cho người này, trong lòng vẫn lo sợ bất an. Đến một ngày đối phương biết đây là phi kiếm của gã sẽ hủy diện thần thức, sau đó liền trực tiếp thắn thành dê đợi làm thịt. Hắn mang phi kiếm của mình tới nơi cho người này chính là một sự cá cược. Gã chính là kẻ chẳng hiểu biết gì về các loại pháp khí cả. Quả nhiên Gã chỉ nói kiếm của mình lợi hại thuộc loại thượng phẩm, chứ không biết pháp khí loại này so với thượng phẩm của cổ võ khác có sự khác biệt to lớn. Bởi vì loại khí pháp khí này có thể dùng thần thức để liên kết lại. Bây giờ xem ra hắn đã thành công rồi. Bây giờ hắn còn chưa kịp quét qua thần thức của hắn, nhưng chứng tỏ hắn thực sự không hiểu gì về tu chân. Diệp Mặc thở phào một cái rồi nói, đây là chiếm được từ vị trí của tàng bảo đồ. Chỉ có một điều đáng tiếc, đó là tôi chỉ có thể ở bên ngoài, chứ không thể vào bên trong, chỉ lấy được mỗi thanh kiếm này. Gã đàn ông nghe mấy lời của Diệp Mặc nói xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Diệp Mặc biết rằng hắn đã lay động rồi. Một người theo công pháp tu chân, như vậy, như thế là không thể không lay động. Nhà ngươi hãy báo cho ta cái gì là tàng bảo đồ, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Gã đàn ông này cầm phi kiếm lạnh giọng. Diệp Mặc không hề vội vàng, bình thản. Đưa cho ông cái tàng bảo đồ đó giấu cũng được, nhưng tôi có một điều kiện, ông cũng phải nói cho tôi biết nơi ông có được những thứ đó. Cũng được. Gã đàn ông này nói chuyện rất rõ ràng. Ta lấy được ở trên dãy núi Tinh Giai, lúc đó ta và sư đệ ở đó. Gã đàn ông này còn chưa dứt lời thì đột nhiên thanh kiếm trong tay chợt đâm mạnh về phía Diệp Mặc với tốc độ nhanh như chớp. Xem ra gã đã thấy cái tàng bảo đồ kia chắc chắn trên người của Diệp Mặc. Chỉ cần giết Diệp Mặc thì tàng bảo đồ không phải rơi vào trong tay hắn rồi hay sao? Diệp Mặc không ngờ tới một câu gã này cũng không hỏi đã muốn động thủ với hắn. Cũng may, gã dùng phi kiếm nên trước khi động thủ một giây Diệp Mặc đã cảm nhận được là phi kiếm gã muốn động thủ. Hắn liền lập tức tránh ngay, phi kiếm liền đâm qua cái bóng của hắn. Không đợi gã đàn ông kinh ngạc, Diệp Mặc liền thế nào tránh được phi kiếm thì trong tay thử gã chui kiếm bỗng tuột ra, quay ngược xẹt qua cổ họng của gã. Gã đàn ông này kinh hãi, lấy tay nắm cổ họng, nhìn chăm chăm chiếc phi kiếm bay tới trước mặt của Diệp Mặc, một tiếng cũng không thể nói ra. Diệp Mặc trong lòng thầm thấy may mắn là gã đó lại dùng phi kiếm của mình. Nếu như vẫn cứ dùng quyền đến tấn công, thì Diệp Mặc sao có thể tránh được. Hắn cho rằng cái tên này ít nhất cũng là sợ lại động thủ một lần nữa, nhưng thật không ngờ gã ngay cả ngày ngồi bán thôi, cũng không nói gì. Thực sự là không đơn giản chút nào. Đây mới là pháp khí phi kiếm dùng cho tu chân. Chỉ là mấy chiêu mà cũng dám nói chuyện tu chân với đại lão như ta sao? Diệp Mặc cười nhạt, trong tay đột nhiên hiện ra mấy quả cầu lửa. Ông tu luyện trường sinh đại đạo, biết cái này chứ? Trong mắt gã đàn ông này bỗng chốc tập trung rất nhiều cảm giác kinh hãi, khó hiểu, giật mình. Nhưng cuối cùng gã chỉ có thể ằng ặc vài tiếng, rồi mới hồn bay phách lạc. Diệp Mặc lau chút mồ hôi lạnh, thầm cảm thấy may mắn gã không hiểu về pháp khí, không hiểu được khả năng cơ bản của loại đồ vật này. Nếu không phải ít người chết hôm nay, nếu không thì người chết hôm nay có lẽ chính là hắn. Chỉ có điều đáng tiếc là chuyện núi Tĩnh Gia hoàn toàn không nói ra chút nào. Diệp Mặc khẳng định gã và sư đệ gã đã tìm lấy nơi giấu tung tích của tu chân, giống như những người động phủ bình thường khác. Chỉ có điều dấu tích của tu chân lại là có đan dược, chắc so với những động phủ dạng tu luyện cao cấp hơn nhiều. Đang lúc Diệp Mặc còn cho rằng trên người gã này không có vật gì, đang lúc chuẩn bị ném hỏa cầu để thiêu cháy hoàn toàn gã, thì phát hiện bên trong đệm lót của gã không ngờ, rỗng không. Diệp Mặc ngay lập tức giơ tay nắm lấy đệm lót, xé bên trong ra thì lộ ra một tấm vải trắng bệch và hai quyển sách sổ. Ngoài ra, những thứ này còn có vài bình ngọc nhưng bên trong các bình ngọc đó đều trống không. Diệp Mặc ngửi qua chiếc bình ngọc lập tức sắc mặt thay đổi, hóa ra đây chính là mùi vị của đại bồi nguyên đan. Chẳng trách gã này có thể thăng cấp tới đỉnh cao luyện khí, hóa ra ăn nhiều đan dược như vậy. Phải biết rằng đại bổ nguyên đan là loại chỉ có thể ăn trong quá trình tu luyện trúc cơ, như vậy mà có thể để cho cái tên chết tiệt này ăn được. Diệp Mặc tiếc nuối không buông, chính là làm hại người. Vừa nãy mình đọc sai, buồn ngủ quá bạn. Các bạn díu hết cả mắt rồi. Không, mình cố gắng nữa. Diệp Mặc tiếc nuối buông chiếc bình xuống, cầm lấy hai quyển sách kia. Trong hai quyển sách đó thì một quyển viết là Huyền Băng Quyết. Diệp Mặc mở ra nhìn một chút. Quả nhiên là một cuốn công pháp tu chân, thích hợp với người căn linh, thủy, tu luyện. Cái này vừa ra hắn đã biết chắc chắn là căn thủy linh. Là gì? Căn thủy linh. Thủy linh căn chứ nhỉ? Cái gã này vừa nhìn đã biết chắc chắn là người thủy linh căn. Hắn lật qua vài trang. Cái quyển này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì lớn lắm. Nhưng quyển sách này cũng là thứ công pháp tu chân thực sự mà lần đầu hắn nhìn thấy. Diệp Mạc gấp cuốn sách này vào, lấy ra cuốn sách thứ hai. Không ngờ đó là Thái Ất Chân Giải. Đây là một cuốn tu luyện công pháp cao nhất, nhưng dường như Diệp Mạc vẫn không hứng thú. Cái mà hắn cảm thấy hứng thú chính là cuốn Thái Ất Chân Giải này không biết có quan hệ gì với Thái Ất Môn hay không. Nếu có quan hệ, gã vừa bị giết, rất có thể là người từ tiểu thế giới đi ra. Diệp Mạc cầm lệnh bài, mặt trên rõ ràng có hai chữ Thái Ất, hơn nữa mặt dưới còn viết hai chữ Trưởng Lão, bằng chữ phồn thể. Hóa ra gã này chính là một trưởng lão của Thái Ất Môn, không biết làm thế nào trốn tới đây. Nói như vậy thì Thái Ất Chân Giải là vật của Thái Ất Môn, là công pháp của Thái Ất Môn ư. Diệp Mặc lập tức vui vẻ, hắn sớm muộn gì cũng phải đi vào đại hội, đi vào nội ẩn môn để tìm Thái Ất Môn tính nợ. Hơn nữa hắn cũng biết bây giờ rất nhiều cao thủ trong Thái Ất Môn, thậm chí cao thủ tiên thiên cũng có không ít. Bây giờ công pháp của Thái Ất Môn trong tay, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Diệp Mặc bắt đầu lật xem trên tay cuốn Thái Ất Chân Giải, nhớ kỹ các chiêu thức đặc biệt bên trong đó, hơn nữa một chút mật pháp cũng không bỏ qua. Đang lúc Diệp Mặc lật trang cuối cùng thì bỗng thấy một tấm biểu đồ. Thất tinh trận pháp sao? Diệp Mặc cảm thấy niềm vui đến với hắn thực sự là quá nhiều. Hắn không ngờ mình có thể lấy được biểu đồ thất tinh trận ở trong trận pháp. Tấm biểu đồ này hơi cũ rồi, nhưng trên mặt ghi rõ cách đi vào trận pháp. Ngoài pháp môn buông lỏng mấy mươi năm một lần, thì có thể ra ngoài tìm thêm một vài thủ pháp đặc biệt. Lúc Diệp Mặc đã chắc chắn người này chiếm được tấm biểu đồ này mới có thể từ tiểu thế giới mà đi ra. Gã nhất định là người trong tiểu thế giới. Thế mới nói trên núi Thanh Sơn của tiểu thế giới. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa thấy liền biết tấm biểu này cũng không có cách xử lý. Dù hắn mượn trận pháp buông lỏng hay là thủ đoạn khác thì đều không phải phương pháp hóa giải. Thất tinh trận pháp thực sự. Nhưng những thứ này đối với Diệp Mặc là đủ rồi, bởi vì hắn không cần phá giải trận pháp. Hắn cũng biết tu vi của hắn còn chưa tới loại cảnh giới này. Căn bản không cách nào phá giải đi. Hắn biết chỉ cần có thể đi vào là được rồi. Lợi dụng trận pháp buông lỏng cũng không cần nghĩ. Đây là thứ còn có thời gian khống chế. Hơn nữa, mười mấy năm mới có một lần. Ngoài lợi dụng trận pháp buông lỏng ra, phương pháp thứ nhất đi vào chính là dùng phương pháp khá cơ khí cơ. Hơn nữa, cần 7 khối đá khí cơ, Diệp Mặc nhìn sang cũng chẳng thèm nhìn, nhìn lướt qua. Hắn nếu như có nhiều đá khí cơ như vậy, cũng là cùng trình. Hắn nếu như có nhiều đá khí cơ như vậy thì cũng chính là linh thạch, hắn đã có thể tu luyện tới hậu kỳ tầng 5 rồi. Cái thứ hai đi vào chính là tìm người có tuệ căn, hấp thu toàn bộ máu của người này vào thiên khu, sau đó có thể bước vào trận pháp. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn đã hiểu rõ. Cái gì có tuệ căn chứ? Nói tránh ra chính là người có linh căn mà thôi. Lần trước đạo cô cũng dùng cách này, xem ra ả cũng muốn có biểu đồ. Chỉ có điều, người ả tìm thấy là Ngụy Vĩnh Càn. Tuy máu bị hút khô hết rồi nhưng lại không thể mở trận pháp. Nếu không phải linh căn của y không tốt, thì là những chỗ khác xảy ra vấn đề. Sau này khi ả tìm thấy mình, cũng dùng các loại công pháp này. Đáng tiếc mình vừa mới thoát khỏi chỗ của... chỗ kia một chút. Không biết là chỗ đó một ngày chỉ có thể hấp thu một lần hay là một người chỉ có thể thử một lần. Dù sao thì máu của hắn cũng không bị hút đi. Chẳng những thoát được một mạng mà còn lấy được linh thạch. Từ trên mà nói, hắn cảm kích giai ẩn này vì bản thân không những được chữa bằng linh thạch của ả mà còn nhờ có chuyện này tìm thấy Lạc Ảnh. Điều đáng tiếc là hai cái này Diệp Mặc không cách nào để dùng. Lợi dụng loại linh thạch này đều không có cần phải nói, chính là làm vốn không có linh thạch. Cách thứ hai là rút hết máu người cho thành thịt khô. Diệp Mặc tuy rất muốn đoán trong việc này là sát phạt ai đó, nhưng hắn lại không đoán rõ ân oán. Vốn cũng không phải người vô duyên vô cớ thì đi hút máu người khác thành thịt khô làm gì? Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc nghĩ như vậy, cũng không thể tìm một người có linh căn. Hắn biết đạo cô giao ẩn dùng linh thạch kia tìm người có linh căn, thì cái cách ấy về căn bản là không thiếu thế lực thực hiện được. Hoặc nói cách khác, biện pháp này cũng không phải không tìm ra được. Diệp Mặc bất đắc dĩ đành phải dùng hỏa cầu lửa tiêu diệt gã đàn ông nằm trên đất, rồi lắc mình với cánh. Rồi lại nhìn vài cái căn nhà đá còn lại, thấy không còn gì đáng đánh giá, hắn mới đi tới khỏi nơi ẩn nặc trận pháp. Cho dù Diệp Mặc là người tu chân, từ trong chỗ này lạnh dường như đã bị đóng đá thì cũng không chịu nổi. Dùng mình một cái vì nhiệt độ nơi này chênh lệch quá xa. Mặc dù không tìm hang ổ được của Bắc Sa, nhưng đến cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị bước đi tìm kiếm phi kiếm rời khỏi nơi này, thì hắn nghe thấy từ một nơi nào đó có truyền tiếng thanh âm chói tai. Xin phép quý vị mình dừng tập này ở đây nhé. Mình ở cái đoạn cuối là mình vừa đọc, mình vừa buồn ngủ quá rồi. Đọc linh tinh lẫn lộn hết rồi. Nên là mình xin phép là nghỉ tập ngày hôm nay ở đây. Chứ đọc mà nó cứ như thế thì khó chịu lắm. Mình bản thân mình khó chịu. Vì sao mình vừa đọc mình vừa ngủ gật này này. Mình nhìn mình nó không tập trung. Cái thai quý vị và các bạn nghe nó cũng rất là khó chịu. Nên là mình sẽ dừng ở đây. Nếu mà tối mà có rảnh thì mình sẽ lên tiếp nhé. Còn không được thì thôi vậy. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.